99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Cho nàng thiết kế. Lệ Tư Thừa cầm điếu thuốc lớn lên ngón tay, hơi thu lại một chút, yếu ớt thuốc lá, trong khoảnh khắc đó liền quay khúc tách ra lộn. Tốt một cái lẫn nhau sinh hoạt cá nhân, không can thiệp chuyện của nhau. Đột nhiên, trên mặt bàn điện thoại di động reo, là Trình U, Boss, người định chế một bộ kia châu báu bản thiết kế đã ra tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau phu nhân sinh nhật thời điểm liền có thể thu đến. Ân, thờ ơ lên tiếng, Trình U có thể nghe được. Hiện tại Lệ Tư Thừa hoàn toàn không có bắt đầu định chế một bộ này châu báu thời điểm hào hứng. Trong lòng có chút run rẩy. Trình U thử hỏi dò, cái kia bản thiết kế, không nhìn, ngươi xem đó mà làm. Úc, Trình U cảm giác càng không được bình thường. Trước mấy ngày Boss mặc dù bận bịu, nhưng là đối với chuyện này vẫn đủ để bụng. Làm sao đột nhiên liền thay đổi đâu. Ta cảm thấy rất tốt. Vậy liền khai công. Ân, cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa dựa vào ở trên ghế salon, thật dài phun một hớp khói vòng. Nhu hòa vàng ấm ánh đèn lưu ly dây đánh xuống, lưu loát rơi ở trên người hắn. Nguyên bản thâm thúy lãnh trầm mắt sắc, lại là càng sâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là cho Trình U phát cái tin nhắn. Bản thiết kế, phát tới. Tô Thiên từ mỗi ngày trừ bỏ đi học chính là cùng Lục Diệc Hàn thực tập. Lúc mới bắt đầu thời gian, nàng thuần thục kinh thương ý nghĩ hoàn toàn đem Lục Diệc Hàn chấn kinh rồi. Từ vừa mới bắt đầu cho rằng Tô Thiên từ chỉ là đơn thuần muốn không lý tưởng, lăn lộn cổ phần, càng về sau đối với nàng khâm phục cùng kính ngưỡng, hoàn toàn có thể nói là như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Tô Thiên từ đối mặt hắn khích lệ cũng không kiêu không gấp. Dù sao, nàng so với hắn sống lâu thời gian 5 năm, cũng không phải là sống uổng phí. Chỉ là tiếp xuống liên tiếp nửa tháng, Tô Thiên từ đều chưa từng trong nhà nhìn qua Lệ Tư Thừa. Nguyên bản còn sợ bản thân đụng tới hắn sẽ nhịn không ở suy nghĩ lung tung. Kết quả, lại phát hiện mình không gặp được hắn càng sẽ suy nghĩ lung tung. Được rồi. Chẳng có gì ghê gớm. Ngay tại kéo dài chiến tranh lạnh hơn 20 ngày thời điểm, nhận được một cái đến từ Lệ lão thủ trưởng điện thoại. Ra ra, Thiên Thiên nha, ăn cơm chưa? Ăn rồi. À, ngươi cùng Tư Thừa gần nhất. Cãi nhau. Tô Thiên từ nghe vậy, có chút dừng lại, trả lời. Không có nha, thật không có, thật không có. Là ai nói cho ngài? À, ta nghe Dung mẹ nói, tiểu tử kia đã không sai biệt lắm 2 tháng không ở trong nhà ở. Tháng 8 hắn đi công tác ta cũng không nói gì. Thế nhưng là tháng này nghe nói hắn đều ở tại khách sạn bên trong. Thiếu chút nữa thì muốn trường cư. Ngươi còn muốn gạt ta. Nghe thấy Lệ lão gia từ cái này mang theo oán trách ngữ khí, Tô Thiên từ đột nhiên cảm giác đáy lòng chua chua. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, gia gia cũng là một cái duy nhất yêu thương bản thân, bảo vệ bản thân trưởng bối, cũng là nàng một cái duy nhất còn có ỷ lại chi tâm, sinh lòng kính trọng mẫu mực. Nhưng là Tô Thiên Từ vẫn là phủ nhận. Không có, chúng ta không có cãi nhau. Hừ, cái kia chính là tiểu tử kia khi dễ ngươi. Gia gia, không có chuyện gì, có thể là Dung mẹ hiểu lầm, chúng ta quan hệ rất tốt. Ngươi còn muốn bao che tiểu tử kia? Hừ, được rồi, 11 nghỉ dài hạn trường học cho nghỉ a. Có cái gì an bài? Tạm thời không có, vậy cùng gia gia đi chơi. Thế nào? Tô Thiên từ khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hỏi, ngài muốn đi chơi? Đúng thế, nghe nói Maldives thời tiết phong cảnh khá tốt. Gia gia già như vậy cho tới bây giờ không đi qua đây. Người bồi ra ra đi mở mở mắt, có được hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.